Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, chương 185, ở không thoải mái. Châu Hải lần nữa đi vào Tây Lâm Thị lúc, ngay lập tức liền nghe Vệ Hàm báo cáo. Khi hắn nghe được Lâm Sâm lại dám đến đại sư trong nhà quấy rối, lông mày liền chăm chú nhíu lại. Lâm gia đối với hắn ghi hận trong lòng. Hắn tự nhiên trong lòng rõ ràng, đại sư chỉ là thụ vô tội liên lụy. Mặc dù hắn tin tưởng đại sư sẽ không để ý mấy cái tôm tép nhãi nhép, nhưng việc này là bởi vì hắn mà lên, tự nhiên hẳn là từ hắn đến giải quyết. Thế là hắn quyết định, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, hắn về sau vẫn lưu tại Tây Lâm Thị. Nếu như Lâm gia dám lại phái người tới quấy rối, hắn tự nhiên sẽ không theo bọn hắn khách khí. Đại sư gần nhất đang làm cái gì? Tại tạo phòng ở, hắn không phải có phòng ở sao? Ta cũng không minh bạch. Vệ Hàm nói, hai ngày trước hắn tạo tốt một cái nhà tranh, đào một cái ao nước. Nghe nói hôm nay muốn đem cũ phòng ở toàn bộ hủy đi. Châu Hải cảm thấy mình có thể là bởi vì bệnh quá lợi hại, tư duy có chút theo không kịp tiết tấu. Hảo hảo phòng ở, nói thế nào hủy đi liền hủy đi. Thế là hắn tranh thủ thời gian đi vào Vọng Tử Sơn. Quả nhiên thấy hai chiếc máy xúc đã đem nguyên lai kia tòa nhà hai tầng lầu nhỏ đẩy ngã. Đại sư, thế là hắn tìm tới Vu Tuấn. Phòng ở hảo hảo, làm sao muốn hủy rơi? Vu Tuấn lúc này trong lòng chính tâm đau nhức đâu. Nhà này phòng ở cũng chẳng có gì, trời hóng mát thế nhưng là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn làm. Đáng tiếc, ở không thoải mái, Châu Hải, lý do này rất cường đại. Vậy ngươi dự định tạo cái dạng gì? Lầu gỗ đi, cần ta tìm chút nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ngươi thiết kế sao? Vu Tuấn khoát khoát tay, nói, những này ta đều chuẩn bị xong, ngươi giúp ta đem thủ tục xử lý một chút là được. Châu Hải, ngoặc kép, liên thủ tục đều không có xử lý, ngươi liền đem cũ phòng ở phá hủy. Vậy nếu là làm không được, chẳng phải là ngay cả ở địa phương đều không có? Vu Tuấn thầm nghĩ, ta có biện pháp nào? Mới phòng ở hắn là vô luận như thế nào đều muốn xây. Nếu như Châu Hải không giải quyết được thủ tục, chính hắn cũng phải nghĩ biện pháp. Bất quá hắn cảm thấy như thế cái vấn đề nhỏ, đối Châu Hải đến nói khẳng định không có gì độ khó. Thế là cười nói ra, ta tin tưởng ngươi năng lực. Châu Hải vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy cái này trên thế giới quy tắc, cầm tới đại sư trước mặt giống như đều không được việc. Bất quá việc này thật đúng là không khó, để Vệ Hàm đến liền có thể nhẹ nhõm làm được. Tiếp vào tân nhiệm vụ, Vệ Hàm lập tức thu thập hắn quầy đồ nướng, rốt cục lại có chính sự làm, không cần lại bị hoa nhài kia hắc hắc hắc thanh âm một ngày dọa mấy lần. Đi thôi, ta mời ngươi uống chén trà. Vu Tuấn mang theo Châu Hải đi vào mới xây nhà tranh, cách xa máy xúc oanh minh, hắn lúc này mới cảm thấy cả viện bầu không khí so với lần trước lại có chỗ khác biệt, cảm giác càng khiến người ta bình tĩnh, mà lại trong không khí tựa hồ phiêu đãng một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, để hắn cảm giác tinh thần thư sướng. Hai người tại trong nhà tranh ngồi xuống, Châu Hải liền mở ra chủ đề. Đại sư, ta nghe Vệ Hàm nói, đoạn thời gian trước có người tới quấy rối. Việc nhỏ, ta có bằng hữu là làm phòng trộm hệ thống, nếu không cũng cho ngươi lắp đặt một bộ. Vu Tuấn lắc đầu, đại hắc cùng hoa nhài chính là tốt nhất phòng trộm hệ thống. Mà lại hắn nơi này thực sự không có gì đồ vật tốt trộm, quý giá điểm liền những cái kia cấp một phong thủy thạch. Có thiên cơ mắt tại, ai trộm hắn đồ vật, đó chính là tự tìm không may. Đại sư, hôm nay bánh gato nướng xong, các ngươi muốn hay không nếm thử? Cũ phòng ở hủy đi. Vu Tuấn ngay tại nhà tranh bên cạnh, để công nhân dùng ống thép dựng một cái lâm thời lều. Đàm Hiểu Vũ làm bánh gato máy móc, còn có những cái kia đồ dùng trong nhà, đều rời ra ngoài đặt ở nơi này. Nghe được bánh gato mùi thơm, Hoa Nhài giống trận gió giống như liền lao đến, vây quanh ở Đàm Hiểu Vũ bên người đảo quanh. Vu Tuấn cảm thấy nó sớm muộn cũng sẽ bị người dùng một khối bánh gato lừa gạt về nhà. Đại Hắc vừa nhìn thấy Châu Hải, liền phi thường thân sĩ đi tới, nhẹ nhàng hướng phát âm mang lên vỗ, "Ngươi tốt." Sau đó đối với hắn vươn một cái móng vuốt. Châu Hải nhìn một chút Đại Hắc, lại nhìn một chút Vu Tuấn, nửa thiên tài lấy lại tinh thần, cùng Đại Hắc nắm tay. Hoa Nhài lúc này cũng a lấy tức khí mà chạy tới, hướng hắn vươn móng vuốt, "Gặp lại, Châu Hải." Đến lúc này chính là gặp lại là cái gì ý tứ? "Ta còn không muốn đi." Vu Tuấn nhìn vẻ mặt mê mang Hoa Nhài, cái này cũng nhiều ít ngày, con hàng này vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Tận mù theo, vừa định phê bình một chút, hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác mãnh liệt, giống như có người ở phía xa nhìn lén hắn. Hắn quay đầu nhìn về đỉnh núi phương hướng nhìn lại, bén nhạy phát hiện hai cái nhỏ bé không thể nhận ra bóng người. Đồng thời một trương thẻ màu vàng tại thức hải nổi lên. "Lâm Sâm, đây không phải ngày đó bị đại sao sao đánh tiểu thâu sao?" Hắn chạy đến đỉnh núi nhìn lén hắn là cái gì ý tứ? Thế là hắn đối một cái khác loáng thoáng bóng người, sử dụng thiên cơ mắt, "Ông ông vui kỳ, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1976, ghi chú, không." Hắn nhanh chóng lật xem một lượt quá khứ của người này, phát hiện cái này thật đúng là cái người âm hiểm, thủ đoạn thật nhiều, xem ra tiếp xuống mấy ngày, hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Châu Hải cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại nhìn thấy bên ngoài tường rào trên một cây đại thụ, lão phong tử đang ngồi ở một cái trên trạc cây, rút lấy rúm gió thuốc lá. Mặc dù đã từ vệ hàm nơi đó nghe qua cái tên điên này, nhưng hắn hay là hỏi, "Đó là ai?" "Một người điên." Vu Tuấn cũng nhìn thấy lão phong tử, lắc đầu nói, "Tại Tần Lĩnh lúc đụng phải, cũng không biết làm sao lại theo tới nơi này tới. Vậy ta sắp xếp người điều tra một cái đi." "Không có gì tốt cha, chính là người điên mà thôi. Chỉ cần hắn không quấy rối, liền theo hắn đi thôi." Châu Hải kiên trì nói, "Bất luận kẻ nào xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, tất nhiên có hắn nguyên nhân, coi như tên điên cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên vẫn là điều tra một chút tương đối ổn thỏa." Vu Tuấn, bệnh nghề nghiệp, mà lúc này trên đỉnh núi, Lâm Sâm bên người, đứng một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bỗng nhiên thả tay xuống bên trong bội số lớn kính viễn vọng, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa Vu Tuấn đình viện, trong lòng kinh dị vạn phần. Lần này tới Tây Lâm Thị, hắn nhiệm vụ là điều tra cái này thầy bói, cũng nghĩ biện pháp ngăn cản hắn cùng Châu Hải tiếp xúc. Hắn là cái phi thường người cẩn thận, cho nên cũng không có trực tiếp lỗ mãng gần khoảng cách tiếp xúc, mà là lựa chọn xa xa quan sát. Sự thật chứng minh cách làm của hắn là đúng. Vừa rồi hắn liền dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, người kia vậy mà liền cảm ứng được. Nhạy cảm như thế năng lực cảm ứng, để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng cùng lúc lại để cho hắn phi thường chờ mong. Xem ra lần này tác chiến phương châm đã cùng minh xác, hắn nhất định phải viễn trình thao tác. Cái này đúng lúc là hắn am hiểu. "Kỳ ca, thế nào?" Chu Kỳ khẽ lắc đầu, nói, "Có hơi phiền toái." "Thế nào?" "Vừa rồi ta dùng kính viễn vọng nhìn sang, người kia giống như có thể cảm ứng được." Lâm Sâm mở to hai mắt nhìn, "Cái này sao có thể a? Chỉ ít tích hơn ngàn mét khoảng cách, ai cảm giác có linh như vậy mẫn? Siêu Saiya sao?" "Chỉ sợ là người này cố ý nói chuyện giật gân, muốn để người cảm thấy chính hắn cũng rất lợi hại a." "Ngươi đừng không tin." Chu Kỳ lạnh nhạt nói, trên đời này kỳ nhân dị sĩ không ít. Nếu như không có một chút không giống bình thường năng lực, hắn cũng không có khả năng được xưng là thần toán. Lâm Sâm móp méo miệng. Cái gì thần toán? Bất quá là mọi người khuếch đại mà thôi. Mà lại Châu Hải tới. Chúng ta lần này nhiệm vụ càng thêm phiền phức. Điểm này Lâm Sâm ngược lại là phi thường đồng ý. Nói thật ra, coi như Châu Hải hiện tại trong tay không có quyền lợi, nhưng hổ chết dư uy tải, hắn vẫn cảm thấy người này rất đáng sợ. Hắn tựa như một cái toàn thân cắm đầy đao thiết nhân. Mặc kệ ngươi từ cái gì góc độ đi công kích, không những không đả thương được hắn, ngược lại sẽ đem mình làm cho một thân là tổn thương. Liền ngay cả hắn Đường ca, đều tại trên tay hắn ăn xong hơn cái thua thiệt ngầm. Nhưng những này không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại duy nhất tương đối lo nghĩ, chỉ có những cái kia pho tượng. Liền hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Kỳ cao thâm mặt chắc, cười cười. Nói, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nói cũng mặc kệ đầy bụng nghi vấn Lâm Sâm. Nhanh chân đi xuống chân núi, nhìn hắn bóng lưng. Lâm Sâm cảm thấy người này thật sự là, nói câu tiếng người ngươi có thể chết sao? Còn túm cái gì cổ văn a? Nghiêu bức nhìn ngược lại là thật lớn, chính là không biết bản lĩnh thật sự có bao nhiêu cân lượng. Bất quá người này là Đường ca gọi tới, hiện tại lại muốn mượn trợ năng lực của hắn, trong lòng không nhanh tự nhiên không thể biểu lộ ra. Trước hết thờ ơ lạnh nhạt một trận, xem hắn thủ đoạn lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.